Chương 4. 1248 hận thấu xương. Thái tử Phi, ngài thế nào? Mầu Thêu dẫn theo bánh ngọt hộp cơm tiến vào lúc, liền gặp bản thân tiểu Thái tử Phi đang ngồi ở cửa sổ một bên, nắm tay trong đưa tin ngọc phủ, thần sắc có chút ngưng trệ ngẩn người. Tiểu Mục nghe được thanh âm lấy lại tinh thần, đem trong tay đưa tin ngọc phủ thu nhập chính mình nội giới, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Mầu Thêu, ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày hôm nay buổi trưa chúng ta đi Thải Điệp Hiên ăn cơm. Thải Điệp tự nhiên là cười gật đầu, thần sắc lại có chút lo lắng nhìn Tiểu Mục một chút. Ngày hôm nay đã là mùng 1 tháng 6, Thái tử đến bây giờ còn chưa từng thuộc về kinh, nghĩ đến Tiểu Thái tử Phi tâm tình là có chút không tốt. Mầu Thêu cũng không dám lắm miệng hỏi cái gì, bị Thái tử Phi phân phó về sau, liền ngay cả bận bịu đi ra ngoài chuẩn bị xe kéo đi. Thải Kỳ, hôm nay sau khi trở về, ta dự định bế quan 4 ngày, đầu năm ban đêm sẽ ra ngoài. Tại trong lúc này, các ngươi đều không cần quấy rầy ta. Chờ tâm tình của người ta rất là nóng lòng, cùng với tại bên ngoài tâm thần có chút không tập trung lo lắng phát sốt, Tiểu Mục quyết định dứt khoát bế quan tu luyện mấy ngày. Được rồi, Thái tử Phi. Thải Kỳ cũng biết Tiểu Thái tử Phi mấy ngày nay tâm tình quả quyết không tốt, dịu nàng lên xe liễn về sau, liền lui qua một bên tùy hành. Tiểu Mặt Than tâm tình đương nhiên không tốt, hai ngày trước nàng đã thu được Mặc Thái tử đưa tin, nói đã từ kẽ đất bên trong đi ra, lập tức liền sẽ hồi kinh. Tính toán thời gian, đêm qua liền nên trở về. Không có nghĩ rằng lại đến bây giờ đều không thấy bóng dáng. Cái này thì cũng thôi đi, đưa tin qua, đã chìm đáy biển, ngược lại để nàng không hiểu có chút nơm nớp lo sợ đứng lên. Hồi kinh con đường định là có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ nguy cơ trùng trùng đến liền đưa tin thời gian cũng không có mới thu được Đoạn Nguyệt đưa tin về sau, tiểu cô nương này tâm tình càng phát ra trở nên không trôi chảy. Vì lẽ đó dự định đi ra ngoài tán cái tâm đi, cu nở dê mỉ hệ nở phải tự mình lão buồn bực trong phòng suy nghĩ lung tung. Thái tử Phi đừng quá lo lắng. Thái tử điện hạ thần uy hơn người, tự nhiên không có việc gì. Mầu Thêu chỉ cảm thấy chính mình lời nói có mấy phần khô cằn, nói xong liền không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu Thái tử Phi lại nhẹ gật đầu, bưng lên tế bạch chén trà uống một ngụm linh trà, ta cũng cảm thấy là mọi người đều nói tai họa gì vạn năm. Thái tử đại đại rất rõ ràng không phải cái gì người tốt, tất nhiên thiên thu vạn tái xe giá lâm Thải Điệp Hiên cửa ngừng lại. Tiểu Thái tử Phi từ trên xe bước xuống, vừa tới Thải Điệp Hiên cửa liền gặp được hai vị người quen. Lâm Âu Nhi cùng Liêu Y Y nhưng dắt tay từ Thải Điệp Hiên bên trong đi ra, cùng Tiêu Mục đánh cái đối mặt, đồng thời trầm mặt xuống bàn. Tiểu Thái tử Phi sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, một đôi mắt sáng vắng ngắt đảo qua trước mắt hai người. Liêu Y Y nhưng cắn răng, túm Lâm Mâu Nhi một cái, song song tiến lên làm lễ. Liêu Y Y nhưng đã nếm qua nhiều lần Tiểu Thái tử Phi thua lỗ, tự nhiên không dám ở trước mặt nàng lại tiếp tục lỗ mãng. Thế nào, An No dự định đi bắn người chơi Tiểu Mục mới mở miệng chính là cầm thương mang côn, hoàn toàn không có ý định cho trước mắt hai nữ tử mặt mũi. Liêu Y Y nhưng thần sắc hơi đổi, lập tức ngượng ngập mở miệng cười nói, Thái tử Phi nói đùa. Ai có cái kia nhàn tâm nói với các ngươi cười. Tiêu Mục diện không biểu lộ quét các nàng một chút, lập tức ra hiệu sau lưng Mầu Thêu Thải Kỳ hai người tiến lên đem hai người đuổi đi. Đến tiểu lâu của mình ăn một bữa cơm, đều có thể trùng hợp như vậy gặp gỡ hai cái không thích nhìn thấy người, Tiểu Kiều đại nhân tỏ vẻ tâm mệt mỏi. Lâm Âu Nhi đã sớm sắc mặt tái xanh dự định phát tác. Bất quá tay của nàng bị một bên Liều Y Y nhưng giật đến mấy lần, cuối cùng là ổn định dòng suy nghĩ của mình. Mục Gia Sơn môn từ biệt về sau. Lâm Âu Nhi đối Tiểu Thái tử Phi hận thấu xương.